chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3228, chương 3229, ta nói. Đại sư phụ đời này kinh lịch không ít long đong, cướp qua mộ, làm qua thổ phỉ, xuống biển, vật đổi sao rời, mấy chục năm sau học một thân bản lĩnh trở về, cửu nhân đều bị chết 7-8 phần. Vốn cho rằng có thể tiêu dao khoái hoạt thời điểm, lại không nghĩ rằng hoành không xuất hiện Vương Đại Đông cái này ngôi sao tai họa. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày như vậy sinh tử bị người nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là ngươi đến cam đoan không giết ta. Đại sư phụ một bộ ngươi không đáp ứng ta thì tự tử bộ dáng. Vương Đại Đông lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngón tay hơi hơi khép lại. Lập tức thì truyền ra đại sư phụ tiếng kêu thảm thiết. Ta nói, đại sư phụ thảm liệt quát ầm lên. Vương Đại Đông mở ra trong lòng bàn tay, cong ngón búng ra, đại sư phụ biến rơi trên mặt đất, lăn vài cái, biến trở về nguyên lai đồng dạng lớn. Chỉ bất quá, linh hồn hắn còn như liệt nhật, không có một tia suy yếu cảm giác. Ngược lại cho người ta cảm giác là hắn phi thường cường đại. Nói đi, Vương Đại Đông liếc xéo nói. Đại sư phụ u oán nhìn xem Vương Đại Đông, con mắt nhìn qua nhìn xem cách đó không xa nằm chính mình. Là như thế an tường, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đó là một mảnh sa mạc. Tại cái kia sa mạc lòng đất có một tòa cự đại thành trì. Bên trong có đủ loại cổ quái xương cốt, ở trong đó ẩn chứa bảo tàng khổng lồ. Đại sư phụ êm tai nói, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, khiến người ta xem ra tê cả da đầu. Bên trong không có đơn giản như vậy đi, ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm? Đại sư phụ bị Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt, dọa đến tê cả da đầu, vội vàng nói, không có. Cái kia mảnh sa mạc cũng là Hoa Hạ lớn nhất Tây Bắc Bộ. Cửa vào tại Hoa Hạ cùng một cái khác quốc gia giáp giới địa phương. Vương Đại Đông nhìn hắn không, giống như đang nói lời nói dối. Liền nửa tin nửa ngờ, mặc kệ hắn là không phải là đang nói láo lừa gạt mình. Vương Đại Đông đều không có bất kỳ tổn thất nào. Chờ hắn nói xong, Vương Đại Đông liền khẽ cười nói. Đừng quên ngươi vừa mới nói chuyện. Vâng, đại sư phụ trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác nhục nhã. Bất quá, hắn vẫn là khuất phục tại Vương Đại Đông dưới dâm uy. Ngoan ngoãn đem hắn tu luyện bí pháp vũ kỹ toàn bộ đều bàn giao đi ra. Vương Đại Đông đếm kỹ phía dưới cũng có mười mấy loại. Nhưng đều không tinh, duy chỉ có cái kia đốt quyết luyện đến lô hỏa thuần thanh. Muốn là đều bị hắn tinh thông, Vương Đại Đông còn thật cầm hắn không có cách nào. Cái này đốt quyết cùng ta hữu duyên. Vương Đại Đông trên mặt bình thản nói ra, đại sư phụ khóe mắt run rẩy, hận không thể đập chết Vương Đại Đông. Nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, ngoài miệng liên tục không ngừng đáp ứng. Sau đó đem phần quyết tu luyện nội dung chính nói cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chiếu vào tu luyện, lượng hắn cũng không dám động tay chân, chỉ là trong chốc lát, Vương Đại Đông ngưng không một chảo, trong tay liền nhiều một đóa trắng xám hỏa diễm. Cái này sao có thể? Đại sư phụ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông. Phải biết hắn lúc trước cũng là khổ luyện một năm mới đạt đến nước này. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Hắn cảm thấy mình thua không oan, cùng như thế một cái yêu nghiệt so ra, hắn phía trên nửa đời người đều sống đến cẩu thân phía trên. Cảm giác cũng không tệ lắm, Vương Đại Đông cảm thụ lấy trong tay cái kia khủng bố năng lượng. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn lại nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh, nhưng hắn còn có nghi vấn. Hắn tay này bên trong lửa cùng đại sư phụ không giống nhau. Sau đó, hắn hỏi, vì cái gì ngươi là tất phương thần hỏa, mà ta chỉ là một loại so phổ thông hỏa diễm lợi hại một điểm hỏa diễm? Đại sư phụ sắc mặt trắng, qua vẻ đắc ý, lập tức liền bị hắn che giấu đi. Là bởi vì ta lúc đầu tại cái kia di tích bên trong thu hoạch được một khối tất phương xương đùi. Dùng theo nó trong xương tủy đưa ra tinh hoa tu luyện. Lúc này mới hóa thành tất phương thần hỏa. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu. Đối cái di tích kia càng phát ra cảm thấy hứng thú. Vừa vặn hắn thần ma biến có thể sử dụng. Nổi danh thần ma nhiều như vậy. Vương Đại Đông cho đến tận này cũng chỉ luyện thành hai loại. Dạng thứ ba quá quỷ dị. Hắn khống chế không. Tiếp đó cũng là đại sư phụ đi ở vấn đề. Cho nên đại sư phụ vô cùng gấp gáp. Sợ Vương Đại Đông đổi ý tiện tay liền đem hắn triệt để đánh giết. Linh hồn tán loạn. Vương Đại Đông nghiêm mặt nhìn lấy hắn. Gặp hắn khẩn trương bộ dáng. Liền khẽ cười nói. Ta Vương Đại Đông tuy nhiên không phải hiền lành gì. Nhưng cũng không phải không nói tín nghĩa người. Đại sư phụ nhất thời buông lỏng một hơi. Ánh mắt chỗ sâu tránh qua một tia trải qua mang. Nhưng thoáng qua tức thì. Vương Đại Đông không có bắt được. Hắn hít một hơi. Muốn chui về thân thể. Nhưng là lập tức lại bị bắn ngược về đến. Rơi vào Vương Đại Đông dưới chân. Đây là có chuyện gì? Hắn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông. Tức giận hỏi. Tưởng rằng Vương Đại Đông thủ bút. Vương Đại Đông cũng không giận. Suy nghĩ một chút nói ra. Không có ý tứ. Ta cái này câu hồn thuật câu hơn vạn vật cũng không thể trở lại chính mình thân thể. Cũng chính là ngươi về sau phải làm một cái cô hồn dã quỷ. Ta muốn giết ngươi. Đại sư phụ lập tức hướng Vương Đại Đông bay nhào tới. Bị Vương Đại Đông trong nháy mắt bắn bay. Hồn phách kém chút bị đánh tan. Người khác không biết tốt xấu. Ta thả ngươi đã coi như là lòng từ bi. Tại hồ nháo. Hồn phách cho ngươi đánh tan. Ngươi, đại sư phụ tức giận đến cửu khiếu khói bay. Lại cầm Vương Đại Đông không có biện pháp nào. Khác khu hồn phách. Lại thế nào là Vương Đại Đông đối thủ? Vương Đại Đông nhìn lấy hắn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, thì cau mày nói ra. Ngươi muốn là không có địa phương đi. Liền theo ta trở về. Chờ ta đem nơi này sự tình giao phó xong về sau. Ngươi dẫn ta đi cửa vào. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây. Ngươi hồn phách không biết tán loạn. Đại sư phụ quyền cùng lợi và hại nửa ngày. Cuối cùng cắn răng nói ra. Tốt. Vương Đại Đông trước kia còn không có dưỡng qua quỷ. Hiện tại xác thực được như nguyện. Về sau. Vương Đại Đông mang theo đại sư phụ hồn phách rời đi. Về phần hắn thân thể thì bị thiêu. Đại sư phụ ở một bên nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy Vương Đại Đông là cố ý làm như vậy. Tốt triệt để đoạn hắn tưởng niệm. Bất quá làm như vậy chỉ có thể để hắn càng thêm căm hận Vương Đại Đông. Hai người cứ như vậy trở lại Lạc Tuyết biệt thự. Hắn ở chỗ này còn có chút sự tình không có phần kết. Hắn còn không biết Khương gia có phải là thật hay không rời đi Hải Thành. Cho nên hắn còn cần các loại tin tức. Lúc này từ Thường Lâm Hổ đi nghe ngóng. Vương Đại Đông chỉ cần kết quả là được. Sau cùng quả nhiên không có vượt quá hắn dự liệu. Khương gia toàn bộ lui ra Hải Thành. Toàn thành xôn xao. Vương Đại Đông cũng yên tâm không ít. Ba ngày sau, hắn thì đứng dậy hồi Giang Đô. Bên người theo một cái quỷ hồn. Cũng là đại sư phụ bản thân. Hải Thành đến Giang Đô, ngồi đường sắt cao tốc cũng không cần bao nhiêu thời gian. Vương Đại Đông tại buổi sáng đứng dậy, một giờ liền đến Giang Đô ga đường sắt tốc độ cao. Cho nên nói vừa đi vừa về rất thuận tiện, gặp phải chuyện gì, hắn cũng kịp thời xuất hiện. Trở lại Giang Đô, Vương Đại Đông cũng không trở về, mà chính là tới trước nước Lạnh Từ, lệnh hắn kinh ngạc sự tình. Hắn mới đi không có mấy ngày, nước lạnh từ chiếc kia giếng chung quanh miệng dựng lên một cái hệ thống. Tuy nhiên không lớn, nhưng là rất xưa cũ, bởi vì là dùng đầu gỗ dựng, cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Đại sư phụ không có theo lấy đến,